Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 332, chương 337, Tân sinh mệnh. Tối hôm đó Giang gia mời khách, Giang Triệt bồi ngồi, cũng uống một chút, sau đó đại khái là tại đại khái trời vừa rạng sáng khoảng chừng nhận được điện thoại. Triệt ca, ta làm cha, là đối thủ con. Tam Đôn tại thanh âm trong điện thoại có chút mê. Đại khái bởi vì vẫn không rõ sở. Chính mình trong giang hồ sóng a sóng. Làm sao đột nhiên liền có em bé. Tân thủ làm cha chuyện này. Kỳ thật đại khái là dễ dàng có chút mộng. Chuyện tốt a, Tam Đôn. Giang Triệt một cái kêu lên. Vui vẻ nói. Chúc mừng, chúc mừng. Ôm lấy sao? Không, bọn hắn chê ta tay chân loạn. Không có nặng nhẹ. Không cho ta ôm, liền nhìn thoáng qua, sinh cái khờ đầu khờ não. Hắc, Tam Đôn có chút xấu hổ, có chút vui sướng, cười ngây ngô một cái. Giang Triệt cũng đi theo cười, từ đáy lòng vui vẻ. Hỏi, tướng quân kia đâu? Nàng còn tốt đó chứ? Tốt, sinh thời điểm rất tốn sức. Mắng ta tiếng cách cánh cửa đầy hành lang đều là. Y sinh nói là bởi vì hai tử cái lớn. Còn có cái gì vị trí không quá đáng. Tóm lại rất khổ nàng. Hiện tại không sao. Vậy ngươi chịu vài câu mắng cũng cần phải. Chờ y sinh cho phép. Nhớ kỹ nhiều bồi bồi nàng. Tam Đôn đáp ứng xong. Đột nhiên phát hiện mình không có bảo. Cười ngây ngô nói. Cái kia Triệt ca ngươi trước tiên ngủ đi. Tướng quân nói nhường ngươi có rảnh đến xem. Hài tử còn chờ ngươi lấy tên đây. Được. Ta sáng sớm ngày mai lên liền đến, nghĩ đến chính mình một nam, hơn nửa đêm chạy đi đại khái không cần thiết. Giang Triệt nói sáng mai, Triệu Tam Đôn cúp điện thoại, lại cho tỷ tỷ Chử Liên Y đánh một cái. May mắn đả thông, không có quá lâu, Chử Liên Y điện thoại liền đánh tới Giang Triệt ở đây. Chúng ta lúc nào đi xem hài tử a? Nàng ở trong điện thoại hỏi, sáng mai sao? Sáng mai tốt. Thế nhưng là ta kích động đến ngủ không được. Chấm ngoặc kép, hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát. Nghiên cứu con trai của Tam Đôn tên. Triệu bên trên liễu, lấy hai người bọn họ họ sao? Chử Thư Thư suy tư trong chốc lát. Một bên cười to, một bên kiên quyết bác bỏ. Không được, kiên quyết không được. Nhỏ như vậy Đôn về sau sẽ bị người cười. Người làm sao hư hỏng như vậy? Cái kia nhỏ Đôn lại là cái gì? Nhũ danh, Đôn Đôn, ha ha, hàn huyên đại khái riêng biệt giờ. Giang Triệt vừa đem điện thoại cúp máy, buông xuống, tiếng chuông vang lên lần nữa. Giang Triệt, quy, đối diện một tiếng, Triệt ca, Tam Đôn thanh âm đang run rẩy. Làm sao vậy, Tam Đôn, Giang Triệt nghe không đúng, khẩn trương một cái ngồi xuống. Triệt ca, chấm ngoặc kép. Theo trong điện thoại có khả năng rõ ràng nghe được. Loại kia thanh âm tại trong cổ họng dãy giụa cắt vang. Tam Đôn thật vất vả đem lời nói ra. Triệt ca, ngươi tới một cái có thể chứ? Ngươi mau tới. Triệt ca, hắn lộ ra hết sức bối rối. Bất lực, đến cùng thế nào? Giang Triệt hù dọa. Y sinh nói. Tường quân nàng, xuất huyết nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong chớp nhoáng này. Giang Triệt cả người thân thể một hồi lạnh lẽo, đi theo liền có chút run rẩy. Tam Đôn cùng Liễu tướng quân là hai cái người đặc biệt, hai cái sẽ để cho Giang Triệt đau đầu bất đắc dĩ. Sau đó lại nhịn không được bật cười người, hai cái hắn hoàn toàn không cần phải đi lo lắng cùng hoài nghi người. Hai người trình độ nào đó là bởi vì Giang Triệt ở kiếp này sống lại mới tiến tới cùng nhau. Đại khái không thể nói vận mệnh liên quan. Chỉ là nội tâm, liền là sẽ muốn cho bọn hắn nhiều một ít trông nom. Liền là biết hy vọng bọn họ có khả năng như thế không tim không phổi. Một mực thật tốt sinh hoạt. Có một số việc ngươi cho rằng nó rất xa. Đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, mới biết được nhiều đáng sợ. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Phối hợp y sinh cứu giúp. Đừng thêm phiền, ta lập tức tới ngay. Giang Triệt chạy đến thời điểm. Cách bệnh viện thêm gần Chử Liên Y đã tại, Triệu Tam Đôn dựa vào tường ngồi trên ghế, thân thể cung, cả người giống khúc gỗ như thế không nhúc nhích, con mắt trừng trừng nhìn xem phòng giải phẫu, liền răng triệt tới đều không có phát giác. Tam đôn cha mẹ ôm bao bọc kín đứa bé, hai người đều nhẫn nhịn không ra, im ắng há mồm, im miệng, thô ráp mà che kín vất vả cùng tang thương trên mặt, tràn đầy nước mắt. Chử Liên Y mặc trên người vẫn là áo ngủ, rất rõ ràng, vừa chảy qua nước mắt, hai mắt đỏ bừng, nói là sinh xong lúc ấy chỉ có một điểm, không có quá nghiêm trọng. Sau đó xem tướng quân thể trạng có tốt, đã cảm thấy cũng không quan hệ, tóm lại ai cũng không để ý. Chấm ngoặc kép, Chử Liên Y toàn bộ miệng bỗng nhiên xẹp cùng một chỗ. Nước mắt đến rơi xuống, đột nhiên liền rất nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng, Liễu tướng quân tại được đưa vào phòng giải phẫu cứu giúp lúc ấy, mất máu liền đã vượt qua 1000 ml, mà lại là tại vừa sinh sản xong chỉ hơn 1 giờ dưới tình huống. Người hiện tại đang ở cứu giúp, Chử Liên Y nói nàng cũng không thấy tướng quân, lúc đến người liền đã tiến vào phòng giải phẫu, hỏi Tam Đôn cùng cha mẹ hắn y sinh nói thế nào. Thế nhưng ba người đều hoàn toàn loạn, y sinh sao đều nói không rõ ràng. Đứng ở trong hành lang, Giang Triệt phát hiện mình cái gì đều không làm được, chỉ có bồi lấy bọn hắn cùng nhau chờ đợi. Triệt ca, Tam Đôn giống du hồn như thế trống rỗng xuất hiện tại Giang Triệt trước mặt. Ấy, Tam Đôn nhìn xem Giang Triệt, giống như là cầu khẩn nói. Tướng quân, biết không có chuyện gì à? Biết không có chuyện gì? Giang Triệt duỗi tay đè chặt hắn hai vai cạnh ngoài. Nói, biết không có chuyện gì, đừng sợ, nhà ngươi tướng quân bao nhiêu lợi hại người a, nàng chịu đựng được, nhất định chịu đựng được, ta cũng nghĩ như vậy. Tam Đôn một bên run rẩy, một bên dùng sức chút đầu, an ủi trong chốc lát Tam Đôn, kỳ thật cũng an ủi không được, án lấy hắn ngồi xuống, Giang Triệt cùng Chử Liên Y cùng một chỗ, đi qua cùng Tam Đôn cha mẹ hai nói vài câu. Hỗ trợ đem hài tử nhận lấy. Vừa đi vào cái thế giới này, tiểu sinh mệnh bị cực kỳ chặt chẽ bao vây lấy, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da có chút phát nhăn, hai mắt y nguyên đóng chặt lại. Hắn còn chưa có xem cái thế giới này, chưa có xem mụ mụ. Giang Triệt một tay phía sau cổ, một tay thân thể, cẩn thận từng ly từng tí nâng cái này tiểu sinh mệnh, khiến cho hắn nhẹ khẽ tựa vào bộ ngực mình. Tựa hồ cảm nhận được một tia động tĩnh bên ngoài, rất nhỏ một tia động tác, đứa bé bộ mặt cơ bắp giật giật, để cho người ta khẩn trương, làm cho đau lòng người. Giang Triệt vội vàng đem hài tử giao cho Chử Liên Y, bởi vì hắn phát hiện mình có chút run rẩy. Hai người sánh đôi tại bên ngoài phòng giải phẫu trên ghế ngồi xuống, bảo bảo tại Chử Liên Y trong ngực, rất nhanh an ổn xuống, tựa hồ ngủ thiếp đi. Giang Triệt lúc này mới đi ra bên ngoài, gọi điện thoại, hắn không hiểu rõ chữa bệnh, không biết loại tình huống này chính mình có cái gì có thể làm. Chỉ có thể nghĩ đến ngộ nhỡ cần truyền máu cái gì. Trong TV là diễn như vậy, thế là hắn gọi điện thoại, khiến cho Đường Liên Chiêu nép người toàn bộ mang tới. Dưới lầu chờ lấy, không tới 20 phút, Đường Liên Chiêu xuất hiện tại đầu bậc thang. Hiện tại tới có mười mấy, còn lại Hắc Ngũ đi gọi, hẳn là cũng rất nhanh tới, đều dưới lầu, hắn nói xong hướng Tam Đôn vị trí nhìn thoáng qua, quay lại đến, quát lên, Triệt ca, chấm ngoặc kép, Tam Đôn là bọn hắn một nhóm người này bên trong, cái thứ nhất muốn trở thành phụ thân. Trước đây không lâu, bọn hắn cũng đều tại tiếp Tam Đôn báo tin vui điện thoại, mang theo mừng rỡ. Còn có một tia hốt hoảng cùng không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật cũng bất quá chỉ là cái đại nam hài, mang theo kinh hoàng cùng luống cuống. Đường Liên Chiêu đi đến Tam Đôn bên người, yên lặng đứng đấy. Tam Đôn quay đầu nhìn hắn, hắn nắm ở bả vai hắn, dùng sức đã qua trên người mình nhích lại gần. Tiếp theo, liền là dài đằng đẵng chờ đợi. Nhưng nhìn biểu, kỳ thật cũng mới đi qua không đến 30 phút. Phòng giải phẫu nửa bên cửa mở gần một nửa, đi tới tuổi trẻ y sinh cùng một người y tá. Tất cả mọi người ngay đầu tiên hơi đi tới, ánh mắt chờ mong, không dám hỏi, các ngươi ai là gia thuộc người nhà. Tuổi trẻ nữ bác sĩ hỏi, Triệu Tam Đôn đi về phía trước một bước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Y Sinh cúi đầu, vẻ mặt gian nan một cái, lại ngẩng đầu. Nàng ý chí lực rất mạnh, thế nhưng là, có thể làm chúng ta đều làm. Tình huống hiện tại, rất tệ, không ai lên tiếng. Thật xin lỗi, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Ta biết hết sức. Y Sinh hướng về Tam Đôn hạ thấp người, đứng dậy, dùng cánh tay lau mồ hôi trên trán. Sau đó yên lặng hướng hành lang một đầu khác văn phòng đi đến. Tam Đôn cả người giật mình ở nơi đó. Mãi đến Y Sinh đi ra ngoài thật xa, đột nhiên ngẩng đầu, đuổi theo. Tam Đôn, Giang Triệt sợ Tam Đôn tính tình lỗ mãng đã quen, đau lòng phía dưới không thông báo làm ra cử động gì đến. Vội vàng muốn đem hắn gọi lại, đồng thời phát lực nghĩ muốn đuổi kịp đi. Đường Liên Chiêu cũng đuổi tới. Chử Liên Y cũng lên tiếng gọi hắn. Nơi này mỗi người đều là quen thuộc như vậy Triệu Tam Đôn. Hắn liền là vừa ngày mới một cái lỗ mãng hàng. 20 năm một mực như thế. Bất kể là ai đều tách ra không đến. Bọn hắn sợ Tam Đôn biết một quyền cho Y Sinh nện ngã xuống đất. Thậm chí sợ hắn hồ đồ xúc động đánh chết người. Người theo bên người xông qua, có thể cảm giác được phảng phất một trận gió lướt qua đi. Y Sinh cùng y tá đột nhiên trông thấy như thế một cái giống như cột điện đàn ông xuất hiện ở trước mặt mình, ngăn trở đường đi, biểu lộ dữ tợn, hai tay nắm tay. Y tá có chút sợ hãi nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Tam Đôn mở miệng, giúp ta một chút. Phanh, Triệu Tam Đôn hai đầu gối rơi xuống đất, thanh âm rõ ràng có thể nghe. Hắn cứ như vậy thẳng tắp quỳ ở nơi đó. Giúp ta một chút, Y Sinh, người giúp ta một chút. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt dừng lại, Đường Liên Chiêu dừng lại. Sau đó cẩn thận chạy tới Chử Liên Y, cũng ôm hài tử đứng vững. Đây là một cái bọn hắn đều chưa từng thấy qua Triệu Tam Đôn. Van cầu ngươi, hắn quỳ ở nơi đó nói. Chúng ta, tuổi trẻ Y Sinh tựa hồ cũng bị một màn này. Bị cái này lặp đi lặp lại sẽ chỉ hai cái từ ngữ. Thậm chí không có một câu đi biểu đạt chính mình có bao nhiêu yêu nhiều không thôi đàn ông dung. Động một cái, chúng ta có thể làm, đều sẽ hết sức đi làm. Ngươi, nếu không ngươi trước tiến vào đi thăm nàng một chút đi. Bên trong có y tá, ngươi nói với nàng, Y Sinh nói đúng, Tam Đôn, Giang Triệt cùng Đường Liên Chiêu đem Tam Đôn nâng đỡ. Ngươi đi xem một chút tướng quân, Trừ tỷ mang hài tử cùng ngươi cùng một chỗ. Bên này giao cho ta. Tam Đôn rốt cục tránh ra. Giang Triệt đi theo bác sĩ y tá cùng một chỗ, tiến vào văn phòng. Trong phòng giải phẫu, Liễu tướng quân nằm tại trên bàn giải phẫu, trên tay liên tiếp ống tiêm, đang kéo dài truyền máu. Y tá giúp nàng đem thân thể phủ lên. Nghe được tiếng bước chân, Liễu tướng quân quay đầu, sắc mặt trắng bệch, liền bờ môi đều tái nhợt. Nàng trợn mắt thấy đi hướng mình Triệu Tam Đôn, đột nhiên khó khăn nhếch miệng nở nụ cười. Tảng, ấy, nàng đem không có cắm ống tiêm cái tay kia theo một bên khác đưa qua đến. Thân thể nghiêng, Tam Đôn đi đến bên giường ngồi xuống. Liễu tướng quân có chút chậm rãi dùng cái tay kia vuốt vuốt hai má của hắn. Đầu ngón tay một chút xíu xẹt qua, nguyên tới nhà của ta Tảng cũng sẽ khóc à. Ngốc dạng. Nàng y nguyên nở nụ cười. Lão nương thật giống như là muốn chết rồi. Ti em, chẳng phải sinh đứa bé à. Nghĩ không ra lật thuyền trong mương. Lời nàng nói y nguyên dũng mãnh. Trên mặt y nguyên mang theo trào phúng. Không phục cười. Thế nhưng nước mắt, yên lặng theo khóe mắt trượt xuống tới. Triệu Tam Đôn nghẹn ngào. Ngươi không muốn chết. Ha, Liễu tướng quân cười rộ lên. Tảng ngươi bộ dáng này, thật không đàn ông, thế nhưng khí tức của nàng, kỳ thật hết sức mỏng manh, suy yếu cùng dã rời, che kín mặt của nàng. PS, chuyện này tiết, do dự thật lâu, hỏi qua ý kiến, nghĩ tới từ bỏ, tóm lại đoán chừng muốn bị mắng chết, ta chỉ có thể nói, kết quả là tốt, cái này nội dung cốt truyện, có thể làm cho rất nhiều nhân vật đầy đạn, cho nên, ta tìm đường chết. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.